Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Vô Nhân Thôn 03. Dịch Phu Trưởng nói, nguyên bản chúng ta tính toán chuẩn bị sẵn sàng mới tiến Vô Nhân Thôn tra xét tình huống. Nhưng phát hiện có một đám thanh niên trộm ẩn vào Vô Nhân Thôn thám hiểm mật ni trong lúc liên. Thông qua một lần tín hiệu, bên ngoài nhân viên tiếp thu đến cầu cứu tín hiệu. Chúng ta mới trước tiên tiến vào, bởi vì không có thể trước tiên thăm thanh tình huống, vì cứu người vẫn là có vị thiên sư bị thương, Trần Dương đi theo đi xem vị kia bị thương thiên sư. Bờ vai của hắn chỗ có khối bị xé rách khai miệng vết thương. Da thịt tràn ra hơn nữa bắt đầu hư thối, phiếm hắc, miệng vết thương làm đơn giản xử lý, đắp thượng cầm máu thảo dược, nhưng rõ ràng vô pháp ngăn cản miệng vết thương hư thối. Cái gọi là, 10 đạo chín y, đặc biệt quỷ đạo giả đều có thể xử lý đại bộ phận miệng vết thương. Dịch Phu Trưởng tại đây lại đối miệng vết thương này bỏ tay không biện pháp chỉ có thể thuyết minh. Khó giải quyết, Dịch Phu Trưởng nói, đích xác khó giải quyết, phía trước ta dùng cầm máu thảo dược, nhưng ở sáng nay đột nhiên phát hiện hắn da thịt bắt đầu hoại tử. Không xong chính là hắn không có bất luận cái gì đau đớn, nói gian. Dịch Phu Trưởng xé mở thiên sư miệng vết thương một khối ra. Mà bị thương thiên sư mặt không đổi sắc không có chút nào đau đớn. Cứng đờ hoại tử, ta hoài nghi là chúng thi độc Trần Dương. Không có mang chu sa hoàng phù. Trên đường cứu người thời điểm bị túm rớt, Dịch Phu Trưởng tính cách lạnh nhạt. Nói khi lại có rất nhỏ cảm xúc dao động. Rất là chán ghét gặp phải sự tình tới còn kéo sau lưng đám kia thanh niên. Ta chỉ có thể tìm được một ít giải độc dược thảo. Nhưng là yêu cầu gạo nếp hoặc là chu sa hoàng phù, Độ Sóc hỏi. Các ngươi đều ra không được. Ra không được, bao gồm bọn họ, Dịch Phu Trưởng vén lên tay áo cho bọn hắn xem chính mình cánh tay thượng ốc biển. Văn đồ án, một cái thảm bạch sắc sợi tơ lớn lên ở làn da mạch máu chung xoay quanh thành ốc biển văn hình dạng. Nàng nói. Chúng ta tiến vào Vô Nhân Thôn ngay từ đầu còn không có gặp được quái vật. Chỉ là gặp được từ xe buýt chung đi ra vài người. Bọn họ cùng xe buýt những người khác thất lạc, đi đến từ đường nơi đó. Đêm đó chúng ta ở từ đường ngủ lại, đồng thời cứu 4 cái thanh niên, Dịch Phu Trưởng nghiêng đầu dùng cằm điểm điểm đối diện 3 cái. Thất hồn lạc phách thanh niên, bọn họ là trong đó 3 cái, một cái khác đã chết. Liền đặt ở từ đường trong quan tài, các ngươi nhìn đến kia một cái, ở chúng ta ngủ lại thời điểm, đều ăn chính mình mang phương tiện thức ăn nhanh, đồng thời dặn dò quá bọn họ không cần đi ăn Vô Nhân Thôn bên trong đồ vật. Nhưng là ở chúng ta đi ra ngoài tìm người thời điểm, này mấy cái thanh niên từ trong từ đường mặt kia khẩu giếng chảo cá tới nấu canh. Phân biệt làm ở đây người đều uống lên. Còn trộm đem canh cá rót tiến chúng ta nước ấm hồ, lúc ấy bọn họ quá mức mệt mỏi nhất thời không? Có phát hiện, đem canh cá trà trộn vào phương tiện thức ăn nhanh chung. Những cái đó phương tiện thức ăn nhanh dùng một chút nước ấm hướng phao mở hộp sinh ra so trọng. Hương vị, che giấu trụ canh cá hương vị, uống xong đi sau mới phát hiện, nhưng cũng không còn kịp rồi. Sở hữu uống đến canh cá nhân thủ trên cánh tay đều xuất hiện màu trắng dây nhỏ ốc biển văn hình dạng. Vô luận đi như thế nào đều đi không ra Vô Nhân Thôn. Đêm đó có cái thanh niên lọt vào Vô Nhân Thôn quái vật công kích. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm đã bị gặm rớt nửa cái đầu. Một cánh tay cùng với nửa bên phần hông tính cả một chân. Trước hết đuổi tới hiện trường thiên sư cũng là bởi vì này bị cắn thương bả vai. Đến nay vô pháp khép lại, Trần Dương xem kỹ bị thương thiên sư sắc mặt, tuy có chút trắng bệch, ấn đường biến thành màu đen, nhưng không có biến thành cương thi dấu hiệu. Dịch Phu Trưởng cùng với bị thương thiên sư đều thực khẳng định đối hắn nói. Không phải cương thi thi độc, trung thiên sư trừ bỏ miệng vết thương hủ mà không đau ở ngoài không có mặt khác cương thi thi độc. Phát tác bệnh trạng. Hơn nữa lúc ấy ta cùng mặt khác 2 vị thiên sư lúc chạy tới gặp qua kia chỉ công kích trung thiên. Sư quái vật, nhỏ gầy nhanh nhẹn, tuyệt đối không phải cương thi, Liễu Quyền Ninh tiến lên nói. Xác thật như thế, tuyệt không phải cương thi. Cương thi trừ bỏ mao cương cùng phi cương hành động nhanh nhẹn. Còn lại cương thi hành động đều cần túng nhảy. Huống hồ nếu là mao cương cùng phi cương hẳn là hút huyết mà không phải gặm thực người huyết nhục. Trần Dương nghi hoặc nói, vậy kỳ quái, miệng vết thương hủ mà không đau, lại không có biến thành cương thi dấu hiệu, rõ ràng là chúng thi độc. Hắn quay đầu lại xem Độ Sóc, nhìn ra được tới sao? Độ Sóc hỏi, ngươi thấy rõ tập kích ngươi quái vật bộ dáng sao? Lúc ấy không có ánh đèn, ánh trăng đều bị cành lá che đậy, ta xem không rõ lắm. Ni Trung Thiên Sư nỗ lực hồi tưởng nói. Chỉ biết tứ chi khô gầy như cành khô, tóc thưa thớt bụng sưng đại, ngũ quan thấy không rõ. Ta nguyên bản tưởng quỷ đói, nhưng quỷ đói nghiệp lực khủng bố, tiết hầu như châm chọc lớn nhỏ, nhập khẩu đồ ăn tất cả đều hóa thành ngọn lửa nước bẩn. Không có trải qua đạo giáo khoa nghi mà đói lon sắt thì thực vô pháp ăn cơm ni, cho nên không có khả năng gặm thực thịt người, Độ Sóc nói. Quỷ đói 36 loại, đồ ăn nước uống quỷ đói, châm khẩu quỷ đói chờ hoặc trải rộng dương gian, y thảo phụ mộc, quỷ đói ăn thịt trẻ con, thực nhân tinh khí quỷ đói, thực huyết nhục quỷ đói cùng với sát thân quỷ đói chờ tù với địa ngục. Dịch phu trưởng. Độ Cục ý tứ là loại này quỷ đói từ trong địa ngục chạy ra tới, giấu ở vô nhân thôn. Độ Sóc, có khả năng, Trần Dương nhớ tới phía trước Độ Sóc nói qua. Phù linh thú chạy ra địa ngục khi từng mai phục mầm tai họa. Che giấu 20 năm một sớm bùng nổ. Chẳng lẽ chính là chỉ này đó sát sinh quỷ đói từ trong địa ngục chạy ra? Không trách Dịch phu trưởng cùng Trung Thiên Sư đám người không nghĩ tới sát sinh quỷ đói. Trần Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Quỷ đói lược tính 36 loại. Nhân sinh thời nghiệp lực quá nặng mà hóa thành quỷ đói. Ở quỷ đạo chúng sinh chung địa vị thấp nhất, quỷ đói vô pháp ăn cơm, hàng năm chịu cơ hàn chi khổ, chúng nó diện mạo dị dạng khủng bố, tiết hầu như trận khẩu lớn nhỏ, một nuốt vào đồ ăn liền vô cùng đau đớn, ăn đến trong miệng mỹ thực sẽ biến thành than lửa bỏng cháy yết hầu, uống đến trong miệng tịnh thủy sẽ biến thành tanh hôi mù huyết. Quanh năm suốt tháng chịu này tra tấn hoàn lại nghiệp lực. Này đó quỷ đói hoặc là tại địa phủ du đãng, hoặc là ở dương gian y thảo phụ mộc phiêu đãng, nhưng mà còn có vài loại quỷ đói như thực huyết nhục quỷ đói. Sát thân quỷ đói chờ cầm tù ở trong địa ngục, không bị cho phép xuất hiện ở dương gian. Loại này quỷ đói khủng bố lại khó chơi, hơn nữa nhiều đếm không xuề. Lúc này Dịch phu trưởng chờ vài vị thiên sư cảm giác được khó giải quyết. Tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, Liễu Quyền Ninh còn không có tiến vào vô nhân thôn thời điểm cũng biết phù linh thứ sự tình. Liền hỏi, vô nhân thôn quỷ đói có phải hay không cùng vô linh thứ có quan hệ? Trần Dương nhìn mắt Độ Sóc, người sau gật đầu, vì thế Trần Dương nói, đích xác có quan hệ, vô linh thứ đang lẩn trốn ra địa ngục thời điểm. Thả chạy trong địa ngục sát sinh quỷ đói, Độ Sóc bổ sung. Phù linh thú cùng sát sinh quỷ đói nhốt ở cùng nhau. Sát sinh quỷ đói lấy vạn vật vì thực, bao gồm quỷ hồn, cho nên phù linh thú cùng sát sinh quỷ đói nhốt ở một chỗ. Bị cắn xé 700 năm ni uy thuộc đám kia quỷ đói sao? Đem chúng nó thả ra địa ngục đưa tới dương gian, phòng ở vô nhân thôn, quỷ đói ăn ngon người huyết nhục. Thấy người sẽ khống chế không được ăn luôn, quỷ đói hảo thực người huyết nhục. Tinh khí, cho nên dọc theo đường đi Trần Dương hai người nhìn đến bị hút tinh khí chỉ còn lại có tầng da miêu. Thì cùng với trong từ đường bị gặm ăn một nửa thi thể. Trần Dương từ ba lô lấy ra chu sa, hoàng phù chờ, ma hảo chu sa ở hoàng phù thượng họa chư tà phù. Tuy rằng trừ tà phù không thể hoàn toàn loại bỏ quỷ đói lưu tại Trung Thiên Sư miệng vết thương. Thượng thi độc, nhưng cũng có thể ức chế. Hắn nói, quỷ đói thi độc sẽ đem người đồng hóa vì quỷ đói. Các ngươi cánh tay thượng đều có ốc biển văn, bị dấu hiệu vây ở vô nhân thôn chung. Khả năng đã bị quỷ đói coi là đồ ăn trong mâm. Lời nói còn chưa nói xong, 9 người thường chung một nữ hài tử hỏng mất khóc lên. Nữ hài tử khóc thút thít, ta không muốn chết à. Nàng vừa khóc, vài người khác sắc mặt rất khó coi, tràn ngập lo âu, hiển nhiên bọn họ cũng biết ngay cả thiên sư đều cảm thấy khó giải quyết. Huống chi bọn họ chỉ là người thường, tánh mạng nguy ở sớm tối khi, tự nhiên không có sắc mặt tốt, ôm ấp trẻ con phụ nữ vọt tới Trần Dương trước mặt khẩn cầu hắn cứu chính mình hài tử. Hắn không có uống đến canh cá, không có chuyện, các ngươi dẫn hắn đi ra ngoài được không? Trần Dương vén lên trẻ con quần áo, ở mặt trên thấy được màu trắng dây nhỏ ốc biển văn. Phụ nữ thấy thế, kinh ngạc không thôi, như thế nào sẽ, hắn uống lên sữa mẹ, Trần Dương buông quần áo. Phụ nữ đã hỏng mất khóc lớn, Trần Dương quay đầu lại hướng tới độ sóc nói nhỏ, giếng cá là cái gì? Như thế nào liền uống lên sữa mẹ trẻ con mu bàn tay đều sẽ sinh ra ốc biển văn? Còn không xác định, độ sóc trả lời hắn, có lẽ có thể trở về xem xét một lần, Trần Dương nghĩ nghĩ. Ngày mai đi, sau đó hắn đối dịch phu trưởng đám người nói. Trung thiên sư trên vai thi độc yêu cầu nhổ, hiện tại chỉ có thể dùng phù chú đem thi độc áp chế. Cho nên vẫn là nếu muốn biện pháp mau rời khỏi vô nhân thôn. Các ngươi đối vô nhân thôn hiểu biết có bao nhiêu? Liễu Quyền Ninh, ta là Nam Việt người, tương đối quen thuộc vô nhân thôn, ở còn không có người mất tích phía trước, vô nhân thôn chỉ là cái bị vứt đi thôn, bị cây xanh vây quanh nhìn qua âm khí dày đặc, đích xác có cô hồn dã quỷ chiếm cứ này đó không ai cư trú phòng. Chỉ là người cùng quỷ tường an không có việc gì, sao lại phát sinh thần quái sự kiện, kinh tra xét cũng chỉ bầu thành 3 sao cấp bậc nguy hiểm độ. Thẳng đến có tuổi trẻ thiên sư thiệt hại, một lần nữa bình xét cấp bậc sau phát hiện nguy hiểm trình độ khả năng ở 4 sao hoặc càng cao, về. Vô nhân thôn bình xét cấp bậc sai lầm sự tình, đạo giáo hiệp hội tổng bộ cố ý phê bình truy cứu Quảng Việt đạo giáo hiệp hội trách nhiệm mần đi. Nhưng vô nhân thôn không phải Quảng Việt đạo giáo hiệp hội thiên sư đánh giá sai lầm, mà là vô nhân thôn ban đầu nguy hiểm trình độ đích xác chỉ có 3 sao. Vô nhân thôn giống như thăng cấp giống nhau, nguy hiểm trình độ ở từng bước thăng cấp, làm cho bọn họ hiện tại cũng bị vây nơi đây. Liễu Quyền Ninh nói, vô nhân thôn xuất hiện vấn đề là ở năm trước tháng tư phân. Vài người tới vô nhân thôn du lịch qua Demonser, trong đó có cái nữ hài tử mất tích. Một cái khác nữ hài tử chính mắt thấy nàng mất tích. Thần chí không rõ nỉ non có quái vật. Đạo giáo hiệp hội vốn không có chú ý tới, cảnh sát tìm tới môn mới đến thăm dò bình xét cấp bậc vì 3 sao, có thiên sư tiếp đơn, kết quả các ngươi cũng biết, sau lại lục tục tới mấy bát thiên sư thăm dò, nhất trí nhận định là 3 sao, thẳng đến năm nay phát hiện nguy hiểm cấp bậc ở 4 sao, kế tiếp sự tình. Trần Dương cũng biết, bọn họ đều bị vây ở vô nhân thôn. Còn có một vị thiên sư chúng thi độc, Liễu Quyền Ninh, vô nhân thôn thôn dân nhân giao thông không tiện lục tục dọn ly. Ở dọn ly trước không có nháo ra thần quái sự kiện. Ngược lại ở dọn ra thôn sau, vô nhân thôn biến thành một cái quỷ thôn. Quỷ thôn cùng cây xanh vương quốc hấp dẫn không ít người tới du lịch thám hiểm. Bọn họ, hắn chỉ ôm ấp trẻ con phụ nữ cùng với mặt khác 5 người. Trên đường gặp được sương mù dày đặc, bất chi bất giác khai tiến vô nhân thôn, xe buýt tắt lửa, bị quái vật vây công không thể không chạy trốn, dịch phu trưởng nói. Ta suy đoán, tại đây đoạn thời gian hẳn là quái vật trưởng thành kỳ. Nhu cầu cấp bách huyết nhục, mặt khác, hẳn là còn có người cố ý chăn nuôi này đàn quái vật, Trần Dương kinh ngạc. Nói như thế nào, người xem qua vô nhân thôn bên ngoài hoàn cảnh. Toàn bộ ách quế lĩnh trình đại thiết hoạch hình dạng, trung gian mới là vô nhân thôn, xuất nhập không có phương tiện, đã từng có con đường liên tiếp vô nhân thôn cùng ngoại giới. Hiện tại đã bị cỏ dại bao trùm mờ ni phía nam rất ít khởi sương mù dày đặc. Liên tính khởi sương mù dày đặc cũng sẽ không như vậy trùng hợp. Vừa lúc khai quá bị cỏ dại bao trùm không thấy tung tích lộ tới vô nhân thôn, dịch phu trưởng chắc chắn suy đoán. cho nên có người dùng thuật pháp mê hoặc toàn bộ xe buýt người, đem bọn họ đưa vào vô nhân thôn coi như quái vật đồ ăn, giống như có chỉ côn trùng. Dệt liền một cái lưới lớn, dính trụ đồ ăn đưa đến trưởng thành kỳ quái vật trong miệng. Búp bê vu cổ đột nhiên trợn tròn ngập nước mắt to. Quái dị gương mặt trở nên vặn vẹo phẫn nộ, hướng tới cửa nào đó phương hướng nhe răng. Nó thình lình xảy ra động tác lệnh ở đây mấy người khẩn trương ứng đối. Nhưng thật ra dịch vụ trưởng bình tĩnh nói, có chỉ miêu quỷ tới gần Trần Dương, đại béo, vừa dứt lời, đại béo như quỷ mị uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trong phòng một chương bàn bát tiên thượng. Thân thể cung khởi lỗ tai đè ở mặt sau, đồng tử dựng thành vuông góc nhỏ hẹp tế phùng, chiều búp bê vu cổ nhe răng trợn mắt. Giây tiếp theo bàn bát tiên 4/5 tán, không kịp chạy đại béo quăng ngã ở tan vỡ bàn bát tiên trên mặt bàn. Vẻ mặt mộng bức, đại béo một nằm xuống đi càng béo, cả người thịt mỡ tầng tầng lớp lớp, lông tóc xõa tung, cố tình đỉnh đầu ở giữa còn có búp bê vu cổ kéo ra tới địa trung hải. Lại xấu lại manh, dịch phu trưởng cùng Liễu Quyền Ninh mấy người giật mình ngạc một cái chớp mắt sau. Liễu Quyền Ninh nói, xem ra bàn bát tiên không chịu nổi 50 cân áp lực, hắn lắc đầu. Nhìn chằm chằm bàn bát tiên nói, thợ thủ công khẳng định là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Bằng không liền tính lại phóng cái 180 năm, bàn bát tiên đều có thể thừa nhận thượng 100 cân trọng lượng, hắn tự ái an ủi đại béo. Không phải ngươi sai, đại béo liền cái đuôi mao đều cứng đờ trụ. Nó trước nay không như vậy mất mặt quá. Nghe được Liễu Quyền Ninh an ủi, nó ngậm khối thẻ bài đứng lặng ở trước mặt mọi người làm sáng tỏ sự thật. 49 cân, Liễu Quyền Ninh cổ động khuếch đại béo gầy lại khen nó tự đẹp. Từng bước tính kế, dỡ xuống đại béo phòng bị tâm, chuẩn bị loát miêu thời điểm bị cào một móng vuốt, đại béo nhảy đến trên xà nhà không chút nào che giấu nó đối Liễu Quyền Ninh chỉ số thông minh khinh. Bỉ. Từ hắn khen chính mình gầy kia một khắc khởi, đại béo liền biết hắn hư tình giả ý. Dịch phu trưởng chỉ ra, hư tình giả ý nam nhân, Liễu Quyền Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Ta thật cảm thấy đại béo không mập, còn không đến 50 cân, nhiều lắm tính hơi béo, liền điểm phúc khí đều tích cóp không đủ, nghiêm túc sao? Trần Dương không biết vì sao nghĩ đến Mã Sơn Phong, ở hắn trầm mặc thời điểm. Độ sóc ngẩng đầu liếc mắt trên xà nhà đại béo, ngươi không sợ áp suy sụp xà nhà, bạo kích, đại béo nhảy xuống xà nhà, đem chính mình đoàn thành cầu bàn ở cửa sổ thượng, để lại cho mọi người tiêu điều khổng lồ, cuộn sóng phập phồng bóng dáng, búp bê vu cổ phát ra tinh tế tiếng cười, hết sức vui mừng thiếu chút nữa cười đến té lăn trên đất. Dịch phu trưởng đem búp bê vu cổ sách trở về bỏ vào trong túi. Búp bê vu cổ kháng nghị suy nghĩ trở lại Trần Dương bên người bị đè lại không chuẩn. Dịch phu trưởng đối Trần Dương nói, ta đem búp bê vu cổ tâm đầu huyết lấy ra, lại đem nó tặng cho ngươi. Trần Dương xua tay, không cần, đây là ngươi hoa hoa, ta không thể muốn. Dịch phu trưởng, búp bê vu cổ không phải như vậy dễ dàng có thể chế tác thành công. Nàng lưu tại Quảng Việt Đạo Giáo Hiệp Hội, mặt khác ba cái búp bê vu cổ cùng trước mắt này chỉ là hoàn toàn bất đồng, mặt khác ba con búp bê vu cổ không có hồn phách. Liền tính tích nhập tâm đầu huyết cũng sẽ không giống trước mắt này chỉ búp bê vu cổ giống nhau. Linh hoạt sinh động, trước mắt này chỉ búp bê vu cổ trong thân thể ở chỉ tiểu quỷ. Dựa cung phụng và dịch phu trưởng tâm đầu huyết có thể tự do hoạt động. Chờ đến tích cóp đủ công đức là có thể đầu thai chuyển thế. Vu tộc búp bê vu cổ cùng Đông Nam Á mạ vàng anh thi. Âm bài chờ kỳ thật giống nhau. Búp bê vu cổ bị cự sau. Cảm thấy khổ sở, xúc ở dịch phu trưởng trong túi. Nhút nhát sợ sệt lộ ra hai chỉ ngập nước mắt to. Thập phần khổ sở, dịch phu trưởng, nó thích ngươi, đi theo ngươi cũng có thể tích cóp công đức. Trần Dương đạm cười. Đi theo ta vô dụng, nó là thích ta, nhưng ngươi mới là nó thân nhân, nó hiện tại ái đi theo ta, nhưng nếu làm nó rời đi ngươi một sao kỳ, một tháng, nó sẽ khổ sở. Dịch phu trưởng làm người bình tĩnh tự giữ. bởi vì búp bê Vu Cổ đi theo Trần Dương có thể tích góp càng nhiều công đức. Thấy búp bê Vu Cổ cũng thích hắn liền muốn đem búp bê Vu Cổ đưa cho hắn. Nàng điểm xuất phát là vì búp bê Vu Cổ hảo, nhưng búp bê Vu Cổ cùng nàng ở chung nhiều năm, đã sớm đem nàng trở thành thân nhân. Rời đi thân nhân, nó sẽ khổ sở. Búp bê Vu Cổ từ trong túi bò ra tới, bắt lấy Dịch Phu Trưởng vạt áo đem chính mình đẵng đến Dịch Phu Trưởng trên vai, nhỏ giọng nói. Hoa Hoa thích Dương Dương, Hoa Hoa không nghĩ rời đi sinh sôi, Hoa Hoa tưởng đem Trần Dương cũng mang về Vu tộc. Như vậy nó là có thể ở không rời đi Dịch Phu Trưởng dưới tình huống vẫn luôn nhìn thấy thích Trần Dương. Mới vừa sinh ra loại này ý niệm, Hoa Hoa tiếp xúc đến độ sóc lạnh băng tầm mắt. Phảng phất bị nhìn thấu sợ hãi mà ủy khuất tránh ở Dịch Phu Trưởng sau lưng. Đại béo gian nan quay đầu thấy như vậy một màn, từ trong cổ họng phát ra trào phúng lẩm bẩm thanh, thiếu chút nữa chọc giận búp bê Vu Cổ. Búp bê Vu Cổ hừ hừ, ôm Dịch Phu Trưởng đầu tóc hự hự bò đến nàng trên vai. Nói, ta nhìn đến giếng có thi thể, nghe vậy. Ở đây trừ bỏ Trần Dương cùng độ sóc ở ngoài, người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trên thực tế Dịch Phu Trưởng, Liễu Quyền Ninh chờ bốn vị thiên sư trong lòng sớm có đoán rằng. Đến nỗi những người khác có lẽ trong lòng biết, có lẽ giả câm vờ điếc. Nhưng vào giờ phút này bị vạch trần chính mình uống lên người chết phao quá nước giếng. Trong lòng cách ứng cùng sợ hãi tất cả đều nảy lên tới. Chín người thường bên trong đã có hai ba cái khắc chế không được nôn mửa. Trong đó có trung niên nam nhân chán ghét oán giận, hiện tại nhịn không được ghê tởm. Lúc trước là ai không nghe khuyên bảo một hai phải vớt giếng cá tới nấu canh. Rõ ràng liền biết Vô Nhân Thôn là cá nhân tất cả đều biết quỷ thôn. Một hai phải nấu cá, huống chi giếng nuôi cá nhiều kỳ quái, cư nhiên không có người hoài nghi. Ba cái người trẻ tuổi trung nữ sinh nghe vậy thét to. Người hiện tại nói loại này lời nói, lúc trước thỉnh người uống canh cá thời điểm như thế nào không? Cự tuyệt, người như thế nào không kiên cường cự tuyệt? Như thế nào không có nghe thiên sư khuyên bảo sấn bọn họ không ở liền uống xong canh cá? Người uống nhiều nhất đi, ta nhớ rõ người uống nhiều nhất. Có người ra tới hòa giải. Được rồi các ngươi, nhân gia thiên sư bị chúng ta liên lụy cũng chưa oán giận. Các ngươi oán giận cái gì? Bọn họ là thiên sư, người một nhà, còn có đuổi ma trừ tà bản lĩnh. Chúng ta là người thường, dựa bọn họ bảo hộ. Nếu là bọn họ không bảo vệ, chúng ta chính là tử lộ một cái. Có người nhỏ giọng nói thầm. Lại nói ra còn lại nhân tâm lo lắng âm thầm đi. Dịch Phu Trưởng mắt lạnh xem bọn họ. Nói khẽ với Trần Dương cùng độ sóc giải thích, hai ngày này tìm không thấy lộ, bọn họ liền vẫn luôn âm dương quái khí, không cần để ý tới. Sinh tử từ mệnh, dù sao ta chỉ có thể tận lực, không thể bảo đảm bọn họ tồn tại rời đi, xử lý không tốt. Dễ dàng xảy ra chuyện am hiểu sâu heo đồng đội kéo chân sau có bao nhiêu đáng sợ. Trần Dương về phía trước một bước, chiều bọn họ nói. Nếu các ngươi lo lắng, có thể tiêu tiền mua mệnh, các ngươi hạ đơn, chúng ta tiếp đơn, bảo đảm các ngươi tồn tại rời đi Vô Nhân Thôn như thế nào? Chín người nháy mắt nảy lên tới sôi nổi ra giá cao mua sắm an toàn. Cũng ở đạt được bảo đảm lúc sau miễn cưỡng an hạ tâm ni, tuy rằng còn tâm tồn sợ hãi. Nhưng đã không có người hỏng mất, Dịch Phu Trưởng rất là kinh ngạc. Nàng xác lo lắng quá có người kháng áp năng lực kém bởi vậy mà hỏng mất. Nếu hỏng mất kia sẽ là kiện thực phiền toái sự tình. Bọn họ không thể làm được vứt bỏ cũng chỉ có thể bị liên lụy. Không dự đoán được khó giải quyết tiềm tàng vấn đề cư nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. Quả nhiên Trần Dương phi thường thích hợp đương Vu Trưởng. Trần Dương hòa nhã nói, ta sợ chính là có người cực đoan tưởng kéo đại gia cùng chết. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong so vô duyên từ trợ giúp muốn cho người an tâm đi huống chi. Các ngươi cảm thấy canh cá sự tình thật là vô tình. Hẳn ý có điều chỉ, mà Liễu Quyền Ninh đám người thần sắc như thường, Trần Dương liền hiểu rõ. Xem ra bọn họ không phải không có suy đoán, mặc kệ là nào một đợt người, đều do thiên sư sớm một bước tới vô nhân thôn. Có lẽ sớm tại không hiểu rõ dưới tình huống ăn vô nhân thôn đồ vật sinh ra ốc biển văn. Bình muốn chết đại gia cùng chết ích kỷ ý niệm, lừa những người khác uống xong canh cá, không phải không có khả năng. Bên ngoài trắng bệch ánh trăng, trong phòng đại sảnh chỉ thắp sáng nửa thanh ngọn nến, có chỉ khô gầy thật nhỏ màu đen bàn tay bỗng nhiên bái ở nhỏ hẹp cửa sổ thượng. Lặng yên không một tiếng động nhìn lén lầu canh mọi người. Nó trong cổ họng phát ra mấy không thể tra tiêm tế thanh âm. Lệnh người liên tưởng đến côn trùng run rẩy khẩu khí, độ sóc rũ mát, ngón trỏ lau một chút đặt ở trần dương trước mặt chu sa. Hướng tới nhỏ hẹp cửa sổ đạn qua đi, ở giữa kia chỉ tiểu đầu đại bụng tứ chi khô quắt quỷ đói. Quỷ đói phát ra tiếng rít, khủng bố mặt càng vì vặn vẹo, cả người đều bị hiệp bọc dương khí chu sa hòa tan thành màu đen nước bẩn. Đồng thời phát ra tanh tưởi. Trần Dương mũi chân đá khởi vừa mới rơi rụng trên mặt đất bàn bát tiên tấm ván gỗ. Tay phải cầm sau vài bước dẫm bước lên xà nhà, dùng tấm ván gỗ đón đỡ trụ cửa sổ, đem kia cổ tanh tưởi chi khí đón đỡ ở bên ngoài. Rũ mắt nhìn bộ phận màu đen nước bẩn theo cửa sổ thấm tiến vào. Trên vách tường rêu xanh một đụng chạm đến nước bẩn, lập tức khô héo, độ sóc từ trong một góc tìm được một phen côn sắt. Cầm lấy tới ước lượng trọng lượng sau trở tay đóng sầm vách tường. Đem Trần Dương đỡ tấm ván gỗ đinh ở cửa sổ thượng. Trần Dương nhảy xuống, vẫy vẫy tay nói, quỷ đói ăn thịt trẻ con, quỷ đói ăn thịt trẻ con. Chiều cao 9 tấc, tiểu đầu đại bụng hầu như ống tiêm, khẩu như răng cưa, chuyên thực tiểu nhi, sợ chu sa, đồng tiền chờ dương khí thuần khiết đồ vật. Trần Dương nhìn về phía ôm ấp trẻ con phụ nữ, hướng về phía em bé tới. Có điểm phiền toái, hắn đem một nửa chu sa đưa cho phụ nữ cũng nói. Quỷ đói ăn thịt trẻ con sợ hãi chu sa, nước bọt hoặc là ngón trỏ, ngón giữa đầu ngón tay huyết, bất quá vì tránh cho hấp dẫn thực huyết nhục quỷ đói. Tận lực đừng làm cho chính mình lưu huyết, phụ nữ tiếp nhận chu sa. Cảm kích không thôi. Cũng sợ hãi mà lo lắng đem hài tử ôm đến càng khẩn. Dịch phu trưởng nói, đêm nay trước nghỉ ngơi đi, vài thứ kia trước mắt còn không dám tự tiện xông vào dương khí sung túc lầu canh. Này đống lầu canh không có cây xanh quấn quanh, dương khí còn tính sung túc, buổi tối còn tính an toàn. Trần Dương gật đầu, tìm cái dựa cửa sổ góc cùng độ sóc ngồi ở một khối nói nhỏ. Độ ca. Phù linh thú thả ra trong địa ngục sát sinh quỷ đói. Đem chúng nó giấu ở vô nhân thôn. Mục đích là ngươi, vẫn là ta, ngươi ta cũng đoán là. Trần Dương gật đầu. Theo sau rào rạt đắc ý nói. Phù linh thú chạy ra địa ngục 20 năm. Phỏng chừng không biết ta có đại hậu trường, nếu phù linh thú còn ở địa ngục âm phủ. Kia hắn khẳng định nghe qua phong đô đại đế ở dương gian có cái bạn lữ. Như vậy liền tính muốn tính kế hắn thân thể, cũng muốn luôn mãi châm trước. Trần Dương ngược lại hỏi, nước giếng cá, còn có ốc biển văn là chuyện như thế nào? Giếng nuôi cá ở phía nam nào đó tiểu nông thôn không tính nhiều kỳ quái sự tình. Trước mắt Trần Dương không xác định là ăn từ đường giếng cá mới sinh ra ốc biển văn. Vẫn là vô nhân thôn bất luận cái gì động thực vật chỉ cần ăn xong đi liền sẽ sinh ra ốc biển văn. Độ sóc nhéo nhéo Trần Dương tay, nói, thủy táng, hết chương.